Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Con nhện xào huyệt, chương 473. Con nhện xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cự mộc trong rừng rậm là không có sơn động. Coi như có bên trong cũng sẽ tồn tại rất nguy hiểm quái vật. Buổi tối mọi người tìm một viên hơn 8 mét rộng to lớn cây cối. Ở cây cối bên cạnh dựng lâm thời nơi đóng quân, Từ Cùng Philomena rất nhanh sẽ bố trí kỹ càng trận pháp. Trận pháp có thể ngăn cách mọi người âm thanh, hơn nữa còn có thể tạo được ngụy trang hiệu quả. Liền như vậy mọi người ngồi vây quanh ở phép thuật bên cạnh đống lửa thu dọn một ngày thu hoạch. Đến cự mộc rừng rậm thám hiểm trước. Đoạn Thu liền khiến cho dùng tinh hệ giao dịch hệ thống mua vài viên 100 thước vuông nhẫn. Không gian, chính là vì có thể chứa đựng chặt cây sau to lớn gỗ. Ngày thứ nhất thu hoạch đã vượt qua dự tính, tuy rằng không có tìm được tử linh cự mộc loại hình đặc thù gỗ. Thế nhưng cũng tìm tới rất hy hữu rừng rậm hòm báu. Đương nhiên còn vặt hái một viên cấp 4 phép thuật cự mộc. Cấp 4 phép thuật cự mộc có thể dùng đến chế tạo ma trượng loại hình phép thuật item. Ngoại trừ những này chính là An Y phát hiện thiểm điện điều chứng. Từ giúp An Y kiểm tra một chút thiểm điện điều chứng. Phát hiện này viên chứng đã tiếp cận ấp, nếu là An Y muội chỉ tìm tới sủng vật chứng. Như vậy tự nhiên là quy nàng hết thảy. Sủng vật nhưng là rất ít ỏi. Huống chi là chiến đấu loại hình sủng vật. Đừng xem Đoạn Thu có tiểu hoa cùng con rắn nhỏ, thế nhưng này hai tiểu tử căn bản không giúp được bất kỳ bận bịu. Trái lại còn có thể thêm phiền, thiểm điện điều chứng khẳng định không thể cất vào trong không gian giới chỉ. Có điều như vậy ôm đi tới cũng rất phiền phức, Đoạn Thu suy nghĩ một chút cảm thấy không bằng liền ấp đi ra quên đi. Lập tức liền hỏi tiểu cầm có cái gì có thể giúp sủng vật nhanh chóng ấp đồ vật không? Giao dịch hệ thống nhưng mà cái gì đồ vật đều có bán ra. Trợ giúp sủng vật nhanh chóng ấp item tự nhiên cũng là tồn tại. Đoạn Thu đẩy ra An Y bên người. Sau đó để tiểu cầm quét xuống thiểm điện điều chứng. Quét hình qua đi tiểu cầm liền cho Đoạn Thu đề cử một chút item. Cũng có thể nhanh chóng ấp thiểm điện điều chứng. Cuối cùng mua một tấm khế ước quyển sách. Mấy viên thuộc tính, gió, năng lượng ma tinh. Quyển sách chính là dùng để ký kết khế ước, điều này làm cho ấp sau khi ra ngoài thiểm điện điều sẽ phi thường ỷ lại An Y. Thuộc tính, gió, năng lượng ma tinh chính là ký kết khế ước sau để thiểm điện điều nhanh chóng ấp. Khế ước rất nhanh sẽ ký kết, An Y mở ra sách phép thuật, phía sau sử dụng lực lượng tinh thần khóa chặt sủng vật chứng là tốt rồi. Bởi vì là sủng vật chứng hình thái. Vì lẽ đó không thể bị phản phệ, phép thuật phù văn rất nhanh sẽ xuất hiện, khế ước liền như vậy ký kết, phía sau An Y ngay ở Philomena dưới sự giúp đỡ, sử dụng tự thân đấu khí liên tiếp đến sủng vật trên vỏ trứng. Sau đó sử dụng năng lượng kính dâm bắt đầu ấp thiểm điện điều. Thiểm điện điều ấp cần năng lượng, ma tinh vừa vặn cung cấp nhu cầu năng lượng, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một canh giờ liền quá khứ, Đoạn Thu hối đoái 4 viên ma tinh đã dùng mất rồi 3 viên. An Y đang chuẩn bị sử dụng viên thứ tư thời điểm. Thiểm điện điều chứng dĩ nhiên nứt ra rồi, bên trong truyền đến ấu điểu tiếng kêu, vừa vặn đem nhanh nằm ở từ trong lồng ngực ngủ Đoạn Thu cho đánh thức. Ấp, Đoạn Thu mau mau đến gần vây xem monster tất cả mọi người bị thiểm điện điều âm thanh hấp dẫn. Trợn mắt lên nhìn trứng dần dần nứt ra, rất nhanh vỏ trứng liền bị đánh vỡ, bên trong nhảy ra một con phi thường đẹp đẽ màu xanh lam ấu điểu. Đây chính là thiểm điện điểu, trên trán của nó có thiểm điện phép thuật tiêu chí, tia chớp màu xanh lam điểu. Này con điểu tốc độ sẽ cực kỳ nhanh, có thể rất nhanh tốc từ không trung sử dụng thiểm điện công kích kẻ địch. Thiểm điện điều sau khi ra ngoài liền hướng về An Y nhảy tới. An Y vào lúc này hài lòng ôm lấy khiêu tới được thiểm điện điều. Đem ma tinh đút cho nó, Đoạn Thu nói rằng, An Y nghe xong lập tức duỗi ra cầm năng lượng ma tinh tay. Thiểm Điện Điểu sau khi thấy đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút. Phía sau nhẹ nhàng ngậm nuốt xuống. Liền như vậy đoàn đội bên trong lại thêm một người vật biểu tượng. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng mọi người liền thu dọn đồ đạc xuất phát. Buổi tối cơ bản đều không làm sao ngủ. Cuối cùng vài tên muội chỉ quá tẻ nhạt tập hợp lại cùng nhau đánh bài poker. Tùy tiện đi thôi, máy bay do thám cái gì đều không có trinh sát đến, Tử Thu hồi máy bay do thám sau nói rằng. Nếu không có trinh sát đến trước mắt như vậy liền tùy ý. Đi rồi mấy tiếng, mọi người tới đến một chỗ mạng nhện rất nhiều cây cối chi gian. Thông qua máy quét cùng máy bay do thám mọi người dĩ nhiên tìm tới Tử Linh cự mộc khu vực. Có điều đáng tiếc chính là nhất định phải xuyên qua mảnh này mạng nhện dày đặc rừng cây. Tất cả mọi người đều mặc vào giáp máy, phòng ngừa ẩn giấu đi con nhện quái vật đánh lén. Tất cả chuẩn bị xong xuôi sau mọi người liền hướng về rừng rậm đi tới. Mấy trăm mét cao trên cây đâu đâu cũng có mạng nhện. Những con nhện này võng cũng không phải bắt giữ con mồi dùng, mà là con nhện bọn quái vật xào huyệt. Chúng nó dùng cự mộc làm điểm tựa, sau đó sử dụng mạng nhện đem chu vi gói lại. Như vậy từ bên ngoài liền rất khó coi đến tình huống bên trong. Bình thường quái vật tình cờ gặp loại này địa hình liền tránh khỏi. Bởi vì không biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu con nhện. Phía trước có con nhện. An Y nói rằng, Thiểm Điện Điểu phi thường yên tĩnh đứng ở nàng giáp máy trên bả vai. Mọi người sử dụng chính là một Internet, vì lẽ đó phát hiện sau ngay lập tức sẽ truyền cho những người khác. Một vệt màu trắng laser bị phát bắn ra ngoài. Đây là Philomena giáp máy đặc hữu công kích phương pháp. Cách đó không xa ẩn giấu đi con nhện bị công kích sau ngay lập tức sẽ nhằm phía mọi người. Lái xe giáp máy đoạn thu rất nhanh sẽ quét hình đến con nhện sức chiến đấu. Tên gọi, bộ điểu con nhện sức chiến đấu. 2.400 điểm money đẳng cấp. 25 cấp giới thiệu. Cự mộc rừng rậm phổ thông con nhện. Nếu như phát hiện xin mau sớm giải quyết. Bởi vì ngươi khả năng chạy đến con nhện xào huyệt, đây còn phải nói, mọi người chính là vì xuyên qua con nhện xào huyệt mới tiến vào. Lần này Hồng Y không có chủ động công kích, mà là Tiểu Mỹ một thoáng hiện quá đi giải quyết, 25 cấp quái bình thường vật cũng không thể uy hiếp đến mọi người. Rất nhanh sẽ bị giải quyết đi, mọi người tiếp tục tiến lên, đi rồi không một hồi An Y liền ra hiệu mọi người dừng lại. Tham chắc khí biểu hiện chu vi có vài lượng rất nhiều con nhện tiếp cận. Mọi người thấy tin tức sau nhất thời liền tụ ở cùng nhau. Rất nhanh con nhện liền xuất hiện. Không biết lúc nào mọi người đã bị con nhện quần cho vây quanh lên. Điều tra sau biểu hiện con nhện chỉ có level 20. Thế nhưng số lượng nhiều vô cùng. Chu vi tối thiểu phải có mấy ngàn con to to nhỏ nhỏ con nhện. An Y nhìn còn bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Những người khác bảo vệ nàng, đoạn thu hô. Chiến đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Mọi người đem An Y bảo vệ ở chính giữa. An Y cấp tốc khống chế máy bay do thám tra xét địa hình. Viêm Ma nhìn thấy tình huống này nhất thời hỏa lực toàn mờ. Các loại hỏa diễm phép thuật bị thả ra ngoài. Nhất thời trước mặt nàng con nhện toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ. Hồng Y cầm trong tay đỏ như máu trường kiếm đứng tại chỗ. Nếu như có con nhện lại đây sẽ bị kiếm khí cho bắn trúng. Đoạn thu lái xe giáp máy sử dụng tự động nhắm vào. Tới được con nhện toàn bộ bị có thể lượng từ đạn đánh trúng. Một con lại một con nhện bị giải quyết, nhưng là chu vi con nhện càng ngày càng nhiều. Còn chưa khỏe à, đoạn thu gấp gáp hỏi. Hết chương.